Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446, chương 181, cách xù đánh cược. Trần Thiện Đạo mỉm cười, thỉnh giảng, Thải Vi Tiên Tử nói, tiểu nữ tử mặc dù không luyến ngoại vật, nhưng mấy trăm năm tích xúc, cũng coi như bạc hữu thân gia, ta cùng Khô Lâu muốn hợp đấu Trần Thiên Sư. Mong rằng thiên sư cho phép. Hoàng Bình Nguyệt cười, tiên tử coi là đây là luận võ đấu pháp sao? Đây là hai quân giao chiến, há có như thế trò đùa? Chân nhân coi là có thể lưu lại ta cùng Khô Lâu. Hoàng Bình Nguyệt im lặng, cùng cảnh đánh nhau, thắng dễ giết khó, cái này được công nhận đạo lý. 50 vạn lượng, chúng ta thua, chúng ta ai cũng mặc kệ. Các ngươi gọi được ai liền bắt ai, chúng ta tặng kèm 50 vạn lượng bạc, chúng ta thắng, chúng ta đem Ngô Đồng đạo nhân mang đi, các ngươi không thể ngăn cản. Ha ha, tiên tử thật biết chê cười. 100 vạn, tiên tử, quân trận chém giết, làm sao thành đánh cược? Sợ là không thích hợp đi. Lại nói, 200 vạn, cái này Hoàng Bình Nguyệt thoáng có chút động dung. Nhưng vẫn như cũ cảm thấy việc này có chút không thể tưởng tượng. Quân địch chủ tướng, Đông Hải 3 năm đại chiến thủ phạm, há có thể lấy tiền bạc cân nhắc. Ta hiểu tiên tử ý nghĩ, nhưng 300 vạn, hiện ngân, 300 vạn lượng, đây là khái niệm gì? Hoàng Bình Nguyệt nhiều năm lôi tiêu các trưởng lão, hắn biết rõ, năm ngoái đạo môn hàng năm 18,2 triệu. Một thành giao thuần dương các, hai thành phụ cấp địa phương, có thể cung cấp 6 các phân phối là 1.280 vạn. Khí phù các chiếm đầu to, lấy đi 480 vạn, lôi tiêu các cư vị thứ hai, tới tay, đúng lúc là 300 vạn. Nếu như Thải Vi tiên tử coi là thật hoàn toàn lấy hiện ngân thanh toán, hắn giá trị còn muốn lớn hơn. Hoàng Bình Nguyệt tại đến Đông Hải trên đường đã từng cùng Triệu Nhiên đàm luận qua chiến vấn đề. Tiền phí tổn, biết hải ngoại khai khẩn công ty hết thảy phát hành 4 kỳ Tịnh Hải Bình khấu lớn công trái. Kỳ thứ nhất nợ chuyển cổ không cần hoàn lại, thứ hai kỳ đã trả vốn lãi, thứ ba cùng thứ tư kỳ đều không trả lại, tổng số vừa vặn cũng là 300 vạn, Triệu Nhiên còn chuẩn bị phát hành thứ năm kỳ. Dùng tới trả lại kỳ thứ ba, nếu mà có được khoản này hiện ngân nhập chướng, chẳng lẽ không phải liền có thể trợ Triệu Nhiên giải quyết triệt để chiến phí ghi nợ vấn đề. Hắn ở chỗ này khẩn trương tổng cộng, Trần Thiện Đạo ở bên cạnh ngay cả tính toán quá trình đều bớt đi. Trần Thiện Đạo đảm nhiệm hạm đội tổng chỉ huy đã năm thứ ba. So Hoàng Bình Nguyệt càng có thể cảm nhận được Triệu Nhiên trên thân gánh chịu áp lực thật lớn. Hải chiến liền là so với ai khác thuyền lớn, liền là xem ai thuyền nhiều, xem ai pháp khí lợi hại, nói cho cùng đánh liền là bạc. Thải Vi tiên tử cam kết 300 vạn hiện ngân, hắn rõ ràng hơn ý nghĩa vị trí, có Hoàng Bình Nguyệt tương trợ. Đánh bại Khô Lâu chân nhân cùng Thải Vi tiên tử cơ hồ là 10 phần chắc 9. Nhưng muốn lưu lại hai vị này một lần hóa hình đại yêu, Trần Thiện Đạo tự nghĩ độ khó quá lớn. Càng sau người không xa liền là yêu sát địa ngục hài. Đối phương chỉ cần chạy trốn tới vị trí kia, liền không khả năng tóm được. Đã như vậy, không bằng liền cược một lần. 300 vạn hiện ngân đánh cược, Trần Thiện Đạo cảm thấy giá trị huống chi hắn có 7 thành nắm chắc. Tin tưởng mình có thể thắng xuống tới. Có thể, đây là Trần Thiện Đạo trả lời chắc chắn. Gọn gàng mà linh hoạt. Không chút nào dây dưa dài dòng. Hoàng Bình Nguyệt cũng đồng ý. Nói thật, nếu như hai vị hóa hình đại yêu chỉ tên cùng hắn đánh cược, hắn không nhất định có lòng tin. Một đối một khẳng định không sợ. Nhưng một đối hai trong lòng của hắn sẽ đánh trống. Nhưng hắn đối Trần Thiện Đạo lòng tin rất mạnh, uy tín lâu năm tử luyện hư, hơn 40 năm dương thần xuất khiếu tu vi, lại là Thiệu Đại Thiên Sư cao túc, Hoàng Bình Nguyệt cho rằng có thể thử một lần. Về phần nguy hiểm có hắn ở bên cạnh xem địch lược trận. Có thể có nguy hiểm gì? Bạc đâu? Hoàng Bình Nguyệt ném ra ngoài một đầu cuối cùng nghi vấn. Lấy tâm thệ cam đoan. Nếu chúng ta thua không cho bạc. Nói Tiêu ngã xuống. Chết không có chỗ chôn. Nói. Hai vị hóa hình đại yêu phân biệt lập xuống tâm thể. Hoàng Bình Nguyệt cùng Trần Thiện Đảo đều nhẹ gật đầu. Thải Vi tiên tử nói. Làm phòng làm bị thương người. Đội tàu lưu tại nơi này. Chúng ta đến bên kia đánh. Nói. Tay một chỉ. Chỉ hướng nơi xa ngoài hai dặm một tòa đá ngầm san hô bàn. Hoàng Bình Nguyệt lo lắng trung kế. Muốn nhắc nhở Trần Thiện Đạo đổi một chỗ chiến trường. Tỉ như một phương hướng khác đá ngầm san hô bàn. Còn chưa mở miệng, Trần Thiện Đạo đã gật đầu đồng ý. Được, Khô Lâu chân nhân dẫm lên kình xương thuyền nhỏ. Đi đầu mà đi, Thải Vi tiên tử hóa ra một đầu thanh đằng. Thanh đằng đột nhiên lớn lên, vượt ngang mấy chục trượng, đâm vào một chỗ đá ngầm, hình thành chắp lên lục cầu, trợ nàng dẫm cầu mà qua, người đến đá ngầm chỗ, thanh đằng phần đuôi một thủ, hướng về phía trước sinh trưởng, đâm vào phía trước lại một chỗ đá ngầm san hô bàn. Vãng lai mấy lần, Thải Vi tiên tử cầu tạm mà tới. Trần Thiện Đạo ngón tay bắn ra một mảnh lá xanh, rơi ở ven biển, trong nháy mắt tăng vọt, như là thuyền nhỏ, chính là cao giai phòng ngự pháp khí Tiếp Thiên Bích Diệp. Hắn đứng yên tại Tiếp Thiên Bích Diệp phía trên, hướng về ước chiến chỗ phiêu nhiên mà đi. Hoàng Bình Nguyệt lập tức nhẹ nhàng thở ra, lấy Tiếp Thiên Bích Diệp phù biển treo thuyền du ngoạn, dù là đối phương chơi lừa gạt. Cũng sớm làm xong phòng hộ, nhớ tới ở đây, hắn cũng liền bận bịu triệu ra một mặt tấm chắn. Ngự thuẫn đuổi theo, Trần Thiện Đạo mới vừa lên đá ngầm san hô bàn, đối diện một cái sóng lớn liền đánh tới. Sóng bên trong ẩn hiện một đầu hải thú, đầu giống như cự sa, răng như thép chát, hướng hắn vào đầu cắn tới. Đồng thời, dưới chân trong nước phiêu diêu mà sinh một đoàn cây rong. Như nữ tử tóc dài, quấn lên hắn mắt cá chân, cuộn lại hai chân của hắn điên cuồng sinh trưởng. Trần Thiện Đạo mặc cho cây rong quấn thân, hờ hững, song trưởng bấm niệm pháp quyết, lăng không một đạo phù chú như điện thiểm mà qua. Không trung không hiểu nhiều nói đê đập, cái này đê đập vốn do nước biển mà thành. Nhưng tụ hợp lũng lên về sau, bị Trần Thiện Đạo lăng không điểm ra, lập tức làm u kết thành tường băng, đê đập ngang qua trước người, vừa vặn bị hải thú trên dưới hai hàng cương nha cắn. Kéo kẹt kít, làm người chua đến hàm răng âm thanh âm vang lên. Đê đập âm vang sụp đổ, hải thú miệng đầy cương nha cũng đồng thời băng tán, một ngụm sập răng. Hải thú nghẹt ngào một tiếng, hóa thành nát sóng, rơi vào trong nước. Đây là Trần Thiện Đạo tiện tay sử xuất cao giai nước phù. Phù pháp bản thân không có cái gì chỗ thần kỳ, nhưng thời cơ xuất thủ kỳ diệu tới đỉnh cao. Cử trọng nhược khinh đưa qua, vừa vặn đưa vào hải thú trong miệng. Thiếu một hơi thở ngại sớm, nhiều một hơi ngại muộn. Cùng lúc đó, dưới chân cây rong đã quấn lên eo, mỗi một sợi cây rong đều như có linh tính, ở trên người hắn leo lên du tẩu, cả người hắn như là bị một cái đầy người tóc dài mà không thấy mặt lỗ nữ tử gắt gao ôm lấy. Nhìn đến mà tê cả da đầu, Hoàng Bình Nguyệt nhìn, cũng không nhịn được dùng mình, chỉ gặp Trần Thiện Đạo không chút hoang mang, trong lòng bàn tay lại thêm ra một tấm bùa chú. Kia phù lục mặc dù là trương giấy vàng, lại như tên nỏ bắn thẳng đến chân trời. Tại trên bầu trời dẫn bảo, hóa thành bụi tinh điểm điểm. Phù lục dẫn bảo về sau, bảo điểm chỗ cuốn lên vòng xoáy, đem chung quanh thủy khí cuốn tới. Mấy hơi thở hình thành đóa ô lớn mây đen, đen như mực trong mây đen xoẹt rồi vang làm một đoàn. Trong lúc đó bắn xuống một đạo điện quang. vừa vặn đánh vào quấn tại bên hông hắn cây rong bên trên. Lốp bốp vỡ vang lên về sau, cây rong bị điện quang dẫn đốt, thời gian cực ngắn bên trong đốt thành cho hồ hồ than mảnh. Nhào tốc rơi xuống, tiếng sấm sau đến, cuồn cuộn mà đến, nổ tại mỗi người bên tai. Hoàng Bình Nguyệt cách xa hơn một chút, nội tức phun ra, đem cỗ này phiền muộn cảm hóa đi. Đối chiến bên trong Khô Lâu chân nhân cùng Thải Vi tiên tử lại rất khó chịu. Một cái trong hốc mắt hỏa diễm bị thổi làm lung la lung lay. Một cái khác không ngừng thở, mồ hôi ẩm ướt quần áo, bị cường địch liên thủ vây công, lấy hai cái phù lục nhẹ nhõm hóa giải sau khi, còn có thể tiện tay phản kích. Hoàng Bình Nguyệt thấy bội phục không thôi. Tại một bên dụng tâm phỏng đoán, hắn là chân nhân, giảng cứu chính là thể nội tự thành thế giới. Đạo pháp cùng Trần Thiện Đạo hoàn toàn khác biệt. Trần Thiện Đạo đi là thiên sư chi đạo, lấy phù lục mượn nhờ thiên địa chi lực, uy năng khó lường. Hai loại đạo khác nhau pháp hệ thống, xuất thủ phân tắc cùng thời cơ lại có chỗ giống nhau. Đại khái có thể là tham khảo. Liền cái này hai tay, Hoàng Bình Nguyệt liền cảm giác thu hoạch không ít. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.